Cực phẩm ở rể, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 257, Ngô Cát nhận được chỉ thị của Mã Khôn và ngay lập tức ra lệnh cho ba người của mình, cả ba lao vào chiếc búa đại bác ngay lập tức và sau đó một trong số họ trúng một tảng đá bùm, ra ra đan. Một tiếng động lớn vang lên, ba viên đá gốc bị búa pháo đập vỡ tan tành. Hà Kim Tường không quay đầu lại ôm ngực cảm thấy xót xa. Mã Khôn và Ngô Cát nhanh chóng bước lên phía trước và kiểm tra đá vỡ trên mặt đất, sắc mặt của họ đột nhiên thay đổi, và khuôn mặt của họ đầy kinh ngạc. Tình hình của ba viên đá nguyên thạch từ loại nước đến số lượng đồ trang trí bằng ngọc có thể đánh bóng, đều đúng như những gì Lâm Vũ đã nói. Quả nhiên, tôi đã gặp qua rồi. Mã Khôn giật mình thở dài một tiếng, sau đó vẻ mặt vui mừng khôn xiết, vẻ mặt thẳng tắp vội vàng bước tới chỗ Lâm Vũ, nắm lấy tay Lâm Vũ, dùng hai tay nắm chắc hưng phấn nói. Anh Hà, rất vinh hạnh được biết anh, tôi sẽ tự giới thiệu lại, tôi là thiếu tá Mã Khôn của lực lượng đồng minh miền Điện. Thiếu tá, Hà Kim Tường run lên khi nghe những lời này, hiển nhiên anh chưa bao giờ nghĩ đến thấy thân phận thật của Mã Khôn là một sĩ quan. Lâm Vũ vẻ mặt bình tĩnh, đúng như anh ta tưởng tượng, hai người này đúng là thành viên của lực lượng vũ trang dân tộc địa phương, nếu anh ta nhớ không lầm Mã Khôn nói quân đội Ngõa Liên Minh, nên là lực lượng vũ trang dân tộc địa phương lớn nhất ở Myanmar. Hắn cười nói với Mã Khôn, rất vui được gặp anh, hiện tại anh có thể giải thích ý đồ thật sự. Thật ra, tôi chỉ nói rõ, tôi đến trước ánh mắt soi mói của anh, ba viên đá vừa rồi là do tôi dùng để thử anh. Không ngờ anh lại làm tôi thất vọng. Nói đến Mã Khôn ra hiệu, Ngô Cát nhanh chóng lấy ra một phong thư từ trong tay mình và đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ tò mò cầm lấy nó, mở ra và tìm thấy một mảnh giấy trắng bên trong, kỳ chỉ tiết số lượng khai thác nguyên thạch tại một số địa điểm ở Myanmar và tỷ lệ của từng loài ban đầu. Thiếu tá Mã Khôn, đây là... Lâm Vũ rất khó hiểu hỏi. Đây là Ngõa Liên Minh của chúng tôi, mặc dù trong quân ta có rất nhiều người biết nguyên thạch nhưng so với anh Hà thì quả là một thế giới khác biệt, vì vậy chúng tôi muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác với anh Hà, sau mỗi đợt khai thác nguyên thạch chúng tôi hy vọng anh Hà có thể giúp chúng tôi phân loại phần có giá trị nhất của phần nguyên thạch thông qua video từ xa, để chúng tôi có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình. Mã Khôn chân thành nói, nếu Lâm Vũ có thể giúp bọn họ phân loại phần nguyên thạch đắt nhất, bọn họ hoàn toàn có thể tăng giá phần thạch này lên gấp 3 lần. Bãi nguyên thạch ban đầu là một trong những nguồn thu nhập chính của họ, nếu lợi ích có thể được nhân đôi thì phần tiền này sẽ được dùng để mua thêm vũ khí và trang bị, từ đó trực tiếp nâng cao sức mạnh quân sự của họ. Hà Kim Tường không khỏi vui mừng khôn xiết khi nghe điều này, tình yêu của tôi, lòng yêu mến Mã Khôn, họ là ông chủ của bãi nguyên thạch. Không có gì lạ khi ba viên đá nguyên thạch bị đập thành mảnh, và Mã Khôn thậm chí không chớp mắt bởi vì họ làm ra thứ này. Hà Kim Tường che ngực đầy kinh động và leo lên cành cây cao này. Lần này, anh ấy đã phát triển quá mức, điều này giống như việc nhà bán lẻ bỏ qua các liên kết trung gian như nhà bán buôn, nhà phân phối mà kết nối trực tiếp với nhà sản xuất, không những có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn giảm được chi phí rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là điều mà nhiều đại lý ngọc lớn trên cả nước đang tìm kiếm. Để tự bảo vệ mình, lực lượng vũ trang tại các lĩnh vực này không tiếp xúc trực tiếp với các cửa hàng ngọc lớn này, họ chỉ sẵn sàng bán cho các đại lý mà họ tin tưởng, sau đó các đại lý lại bán cho các hãng ngọc, giá thành của các hãng ngọc đương nhiên tăng lên. Và hiện tại Mã Khôn đã chủ động tìm đến cửa hàng ngọc bích của chính mình để tìm kiếm sự hợp tác. Hà Kim Tường cảm thấy như đang mơ, vẻ mặt khó tin. Trước khi Lâm Vũ có thể trả lời, anh ta nóng lòng hỏi. Thiếu tá Mã Khôn, nếu chúng tôi đồng ý giúp anh, chúng tôi sẽ nhận được gì? À, anh Hà, tôi đã xin chỉ thị của người chỉ huy trước khi đến đây. Ông ấy hứa rằng ông có thể chọn 3 miếng cho mỗi lô đá nguyên thạch làm phần thưởng. Mã Khôn nhìn Lâm Vũ cười. Với năng lực của anh Hà, 3 lựa chọn này căn bản là tốt nhất trong mỗi mẻ đá nguyên thạch, đúng không? Ba tệ, Hà Kim Tường ngạc nhiên nói. Lớn hay nhỏ, bất kể lớn nhỏ, Mã Khôn cười nói, ra viên hồ, Hà Kim Tường bước lên ghế đầu, nhảy đến trước mặt Lâm Vũ, nắm chặt cánh tay Lâm Vũ, run rẩy nói. Gia Vinh, chúng ta sắp làm nên, vận may, Hà Ký trở thành số 1 ở Trung Quốc, đường ngọc bội đầu tiên chỉ quanh quần, AI thậm chí trở thành nhà kinh doanh ngọc bích số 1 thế giới còn. Và, vì quá kích động anh không thể nói ra câu cuối cùng của mình. Anh Hà, đừng kích động. Lâm Vũ cười nhìn hắn, sau đó lông mày suy nghĩ, nói. Vậy tôi đã chọn xong 3 viên đá nguyên thạch này, có muốn mua thêm không? Cách chương.